Chương 379, giải cạ cùng Orochimaru liên hợp. Tám vị gì nụ gì kỳ kỳ nỡ bệ lộ ra thần tình nghi hoặc, nói rằng, liên hợp cả bụ tổ tiến lên nói rằng, không có sai, lần này ta nhưng là phụng Orochimaru mệnh lệnh đến đây. Tám vị gì nụ gì kỳ kỳ nỡ bệ cười rộ lên, nói rằng, các ngươi dựa vào cái gì theo ta liên hợp tâm nhận thôn kỳ nỡ bệ là nghe nói qua, Orochimaru cũng là trong truyền thuyết tam nhận chi nhất. Thế nhưng ở làng mây trong mắt, những người này còn chưa đủ để lấy cùng làng mây đánh đồng. Dựa vào chúng ta có thể phá hủy huyền hoa lánh đời thôn. Cả bù tô không phải khách khí nói. Nhất thời, ký nơ bệ ẹ tiến lên nói rằng, cái gì các ngươi muốn phá hủy huyền hoa lánh đời thôn họ rổ xì mà đã liên cùng rất nhiều thế lực đối với Uchiha sẽ tạ xuất thủ. Hôm nay huyền hoa lánh đời thôn ở cả bù tô đám người trong mắt xem như là tràn ngập nguy cơ. Không có sai. Các ngươi đã mây mù hai thôn không làm được sự tình, để chúng ta họ rổ xì ma đại nhân để làm. Lần này họ rổ xì ma đại nhân nhưng là liên hợp rất nhiều cường giả, Uchiha sẽ tạ chết chắc rồi. Còn như các ngươi làng mây có muốn hay không tham dự, thì nhìn quyết định của các ngươi. Cả bù tổ nói rằng, kỳ nờ bệ đứng tại chỗ, nhìn cách đó không xa giải cả bế quan tu luyện địa phương. Giải cả đang bế quan, ngũ ảnh nhóm dường như giống như là thương lượng xong. Đang tu luyện, như vậy vào lúc này Uchiha Saitama tất nhiên sẽ thả lỏng cảnh giác, lần này không riêng gì chúng ta âm nhận thôn, còn có những thôn khác, bao quát hiểu tham dự. Kabuto nheo lại con mắt nói rằng, làng mây nếu như muốn tham dự vào lời nói, chúng ta ngược lại là cực kỳ hoan nghênh. Ngươi đây không phải là đang cầu xin nhân thái độ. Kỳ nở bệ nói rằng, Kabuto hai tay mở ra, không phải khách khí nói rằng, ta không phải đang cầu xin các ngươi nhất định phải gia nhập vào, mà là với các ngươi đang thương lượng. Nhất thời, ký nơ bệ hừ lạnh đứng lên, cả bụ tổ thoạt nhìn dường như thật có thể phá hủy huyền hoa lánh đời thôn dáng vẻ. Uchiha Saitama có thể khó đối phó. Ký nơ bệ nói rằng, ta nhưng là với hắn đã giao thủ. Cả bụ tổ cười rộ lên nói rằng, chúng ta họ rổ xí ma đại nhân lần này tự do nắm chặt, ta hiện tại chỉ có thể ngươi một câu. Các ngươi làng mây có muốn hay không tham gia vào kỳ nờ bệ sửng sốt, đứng tại chỗ thật lâu ở tự định giá đứng lên. Tham dự. Kỳ nờ bệ nghiêm túc nói. Vòng truyền thân nói rằng, thời gian, địa điểm ta sẽ cho các ngươi biết, nếu như đem tin tức này truyền đi, chúng ta nhất định sẽ không để cho làng mây sống khá giả. Làng mây cùng ủ trí hạ sẽ tả thị tử đối đầu, hơn nữa có bát vĩ tồn tại, cho nên họ rổ xỉ mà vẫn là muốn mời làng mây tới gia nhập vào. Còn như những thôn khác, Orochimaru ngược lại là không có ý nghĩ như vậy. Orochimaru kỳ nơ bệ đứng tại chỗ, hầu như không hề do dự xoay người, chuẩn bị trở về làng mây bên trong, không hề đi gặp đại ca của hắn giải ca. Kỳ nơ bệ đại nhân, làm sao trở về nhanh như vậy Đà Di tiến lên hỏi tới. Kỳ nơ bệ nói rằng, Đà Di, lập tức chuẩn bị một chút, theo ta ra ngoài dưới. Bắt vĩ gì nủ gì kỳ nơ bệ có vẻ hết sức nghiêm túc. Đạ dị sửng sốt. Ký nơ bệ đại nhân, đến cùng chuyện gì đạ dị khó hiểu, ký nơ bệ không phải tìm giải ca đại nhân đi sao làm sao nhanh như vậy sẽ trở lại. Ký nơ bệ đỡ xuống gọng kính, nói rằng, chuyện này nói rất dài dòng, các ngươi chỉ để ý đi chuẩn bị một chút. Theo ký nơ bệ lời nói, đạ dị đám người có vẻ hơi đầu góc tròn váng. Cả bù tổ trở về đến nọ rổ xì mà bên người, đã liên hợp hết tất cả thế lực. Sẽ tại 3 ngày sau ở huyền hoa lánh đời thôn biên cảnh tập kết. Orochimaru đại nhân, chúng ta đã liên hợp tốt mọi người, bọn họ đem mang theo bộ đội tinh anh lặng lẽ tiến vào huyền hoa lánh đời thôn biên cảnh. Kabuto nói rằng, Orochimaru cười rộ lên nói rằng, làm không tệ, đi qua lần này chúng ta vây công Uchiha Saitama, không riêng gì có thể suy yếu Uchiha Saitama thế lực, cũng có thể để người khác biết ta Orochimaru tồn tại. Trong phòng, Orochimaru tứ ngược cười rộ lên, Uchiha Saitama tại nhẫn giả minh bên trong hầu như không ai địch nổi, đến nay không ai có thể là đối thủ của hắn. Bây giờ Orochimaru liên cùng rất nhiều cường giả, dồn dập sẽ đối Uchiha Saitama nghĩ cách. Orochimaru đại nhân. Kabuto tiến lên nói rằng, nhưng là lần này chúng ta chỉ đem một nhóm người, làm sao có thể cùng huyền hoa lánh đời thôn rất nhiều nhị giả đối kháng. Orochimaru ngồi trên ghế, nói rằng, lần này chúng ta liên hiệp người, chỉ là vì đem huyền hoa lánh đời thôn đại môn mở ra, lại nói, bất kể là làng mây nhân, vẫn là lang ẩn thôn, bọn họ đều sẽ đem nỉ dạ bộ đội ở lại phía sau, nhất định sẽ đang chiến đấu khai hỏa sau đó, nhanh chóng tập kết đại quân xâm lớn. Cả bù tổ trước mắt một sáng, họ rồ xì mà nói rằng, chúng ta âm nhận thôn hà tất phái ra người, miễn là người ta đi vào liền có thể. Họ rồ xì mà vào lúc này cũng không muốn tổn thất hắn thủ hạ, hắn chỉ là liên hợp mọi người, tìm một cơ hội thích hợp phát động đối với huyền hoa lánh đời thôn tập kích mà thôi. Thì ra là thế. Cả bù tổ nheo lại con mắt nói rằng, lần này ủ trì hạ sẽ tạ có bị. Huyền hoa lánh đời thôn mới có cử hành xong diễn tập, mọi người còn chìm đắm trong cực kỳ an ổn trong hoàn cảnh, không có ai căn bản nhận thấy được bốn phía không thích hợp. Bất kể là lang ẩn thôn vẫn là làng mây, bọn họ đều bí mật xuất động một nhóm người. Vượt mục mang theo nạ nạ bị dị nụ dị kỷ phủ đám người bắt đầu đi tới huyền hoa lánh đời thôn biên cảnh, ký nơ bệ ẹ mang theo đạ dị mấy người cũng tụ tập ở huyền hoa lánh đời thôn biên cảnh. Bởi vì nhân số cũng không nhiều, căn bản sẽ không bị người phát giác ra được, hiểu nhân mã cũng chuẩn bị xong, bốn phía làng cũng dồn dập phái ra người. Phàm là cùng họ rổ xì mà dư liên thủ thế lực, đều đã dựa theo ước tiến vào huyền hoa lánh đời thôn bốn phía. Uchiha sẽ tạ cùng huyền hoa lánh đời người của thôn đến nay không có phát giác ra được, nhất là dù gì rổ cùng xạ sủ kẻ đám người, còn đang vì lần này diễn tập cảm thấy tiếc nuối. Đây là ghê tởm, thời khắc tối hậu lại bị đào thải ra khỏi cục. Dù gì rổ cầm thật chặt nắm tay. Xạ sủ kẻ càng là lộ ra thần tình kinh thường, nói rằng, dù gì rổ, ngươi vĩnh viễn không thắng được ta. Uchiha sẽ tạ trong phòng làm việc, hắn ngồi trong phòng, lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. San Wu, Kimi Mazo, các ngươi nhanh chóng mang người lập tức trở về đến biên cảnh. Uchiha Saita nói rằng, sau này thôn an nguy liền dựa vào các ngươi tới gác. Hai người cung kính nói rằng, đã biết, Uchiha Saita đại thần. Uchiha Saita vi vi gật đầu, lộ ra cực kỳ vẻ mặt hài lòng. Đột nhiên, Lâm Gia Thần bước chân đến đây, sắc mặt có vẻ cực kỳ bối rối. Uchiha Saita đại thần. Thôn chúng ta cảm ứng nhị dạ nhận thấy được bốn phía có cái gì không đúng. Lâm gia thần cực kỳ khẩn trương. Ở trong mơ hồ, làng bốn phía lóe lên cường đại trả cờ dạ khí tức, đây là lần đầu từng có sự tình. Dĩ nhiên có chuyện như vậy, có hay không gọi người đi điều tra một phen đủ chỉ hạ sẽ tạ dựa vào ghế. Lâm gia thần nói rằng, quỷ dị nhất chính là, bốn phía căn bản tìm không đến bất luận cái gì người. Dù gì rồi không phải khách khí nói rằng, có phải hay không các ngươi vô cùng mẫn cảm, bây giờ chúng ta huyền hoa lánh đời thôn cường đại như thế, có ai dám tới trêu chọc? Lâm gia thần lắc đầu nói rằng, không có khả năng, thôn chúng ta nỉ dạ trong lúc nhất thời cảm ứng được nguy hiểm, cái này tuyệt đối không phải vừa khớp, chúng ta phải coi trọng. Uchiha sẽ tạo một tay chi chống đỡ ở trên bàn, hỏi, có phải hay không tham quan học tập diễn tập tổ ngộ mù dạ người chuyện võng du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.